phòng trà dâng tiếng hát cho người người bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không? Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa làm gì. Anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đáng thương và đáng tình yêu. Vì tình yêu như là hương hoa, lỡ mai sau em mất người yêu, em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bên cầm ca. Em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời, chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tin anh nữa thôi. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Em nhớ rằng đời là gian dối, nhưng đôi ta mãi còn thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện gốc thông già. Chiều đan tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp mùa sáng nào nhớ không anh, ngày chủ nhật ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người lửa thương tìm dưới sương mù, quỳ bên nhau trong góc giao đường, cầu duyệt mong yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa. Rồi từ đó chốn phong ba em làm âm thầm anh tiếc thương đời, đau buồn em khóc chia vui. Anh về gom góp kỷ niệm. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lành buốt tâm. Và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đã u buồn. Giờ không anh hoang vắng vô phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thế lương. Tiễn đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu. Tình yêu em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa, lỡ mai sau em mất người yêu, em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bên. Chốn mang duyên kiếp